Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tiêu Vũ Huyên cũng muốn thối hôn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Huyên ngực không ngừng chập trùng. Lúc đầu hôm nay nàng liền muốn cùng Lý Thanh tới cái một đao hai đứt. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Thanh vậy mà đoạt tại nàng trước mặt. Chủ động nâng lên chiến đầu. Dạng này cũng tốt. Đã Lý Thanh đều không nể mặt, nàng càng không cần lưu tình. Sư thúc, xin ngài đừng xuất thủ. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền để cho ta bản thân tới xử lý đi. Nói xong, Tiêu Vũ Huyên cầm trong tay hỏa tê lưu vân roi. Dưới chân đạp một cái tựa như cùng mũi tên hướng Lý Thanh nhanh chóng công tới. Nhìn xem không ngừng đến gần Tiêu Vũ Huyên. Lý Thanh cười nhạo không thôi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Suy nghĩ động thủ đúng không? Này tốt nhất là hai cái người cùng tiến lên tới. Nói cho ngươi biết, lão tử thế nhưng là bát cấp võ sĩ. Võ sĩ cũng là ngươi có thể. A, hỏa, nóng quá, đau chết ta. Khinh địch Lý Thanh tại chịu Tiêu Vũ Huyên một roi sau đó. Lập tức hướng một bên trên đất không ngừng mà lăn lộn. Trong lòng của hắn hô to khinh địch. Nguyên bản tại hắn nhìn đến. Tiêu Vũ Huyên chỉ bất quá là cái không rõ lai lịch nhưng vô cùng xinh đẹp võ đồ mà thôi. Không ngờ rằng lại là như vậy thâm tàng bất lộ. Chỉ là vừa mới giao thủ. Liền để hắn bị thua thiệt nhỏ. Lý Thanh trong lòng tức giận. Hắn là Lý gia những năm này tới duy nhất luyện võ thiên tài. Ngay cả trưởng bối trong nhà cũng muốn ủng hộ hắn ngồi lên gia chủ vị trí. Nhưng mà liền là tại cái này vạn chúng nhìn chăm chú một ngày. Hắn trước là không giải thích được trước bị Vương Bân cùng lão gia hỏa hung hăng làm nhục một phen. Sau đó lại bị một cái không rõ lai lịch nữ tử cho một roi rút chúng. Cũng lại còn đem hắn y phục đốt. Cái này thực sự là quá đả kích. Hắn không ngừng mà lăn lộn. Để cầu dập tắt y phục trên nóng bỏng hỏa diễm. Nhưng mà Tiêu Vũ Huyên cũng không có cho hắn cơ hội. Không chút nào lưu tình một roi tiếp một roi quất tới. Tiêu Vũ Huyên roi ra. Tại giờ phút này rung động đám người mắt bóng. Sàn nhà trên không ngừng xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Cho người không rét mà run. Lý Thanh cũng là như thế. Một bên quái khiếu. Một bên không ngừng mà trốn tránh. Liền như là chạy trốn chuột một dạng. Dừng tay. Cách đó không xa lão nhân rốt cục là không vừa mắt. Gầy còm thân thể lắc lư một cái. Liền bay nhanh đi tới Lý Thanh trước mặt. Duỗi tay ra liền đem Lý Thanh cho kéo trở về. Nhanh cho hắn tức giận. Lão nhân hướng về phía chính mình người hét lớn một tiếng. Sau đó trầm mặt nhìn về phía Tiêu Vũ Huyên hai người. Các ngươi chưa phát giác đến khinh người quá đáng sao? Ha ha, Hoàng Y phụ nhân nhanh chân tiến lên. Mới vừa là ai nói nhiều như vậy lời khó nghe? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi khi phụ ta nhóm, lại không cho phép ta khi dễ ngươi nhóm? Vẫn là nói, các ngươi cho là ta không có cái kia thực lực khi dễ ngươi nhóm. Phụ nhân xoay mình bạo phát ra một trận mãnh liệt khí thế. Cỗ này mạnh mẽ khí thế vừa mới phát ra. Trong phạm vi nhỏ bị ảnh hưởng đến mọi người. Cơ hồ đều quỳ rạp xuống đất. Vương Bân dựa vào ghế trên lưng. Cảm thụ được phụ nhân cỗ khí thế này dư ba. Trong lòng liền là run lên. Nhìn đến lần trước nàng là lưu thủ A. Vương Bân tự thẹn không bằng. Dù là hắn có cường đại hồn lực. Giờ phút này cũng không cách nào cùng Tiêu Vũ Huyên sư thúc địch nổi. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định muốn mạnh lên. Sau đó đi Tinh Vũ cung đem Tiểu Lạt Tiêu ôm trở về tới trong nhà. Quyết không cho Tiểu Lạt Tiêu phòng không gối chiếc. Chàng trên, phụ nhân trên tay trường kiếm vạch một cái. Một đạo lam sắc kiếm khí liền bổ vào lão nhân trước mặt tấm ván gỗ trên. Đem lôi đài cho phân cách ra thành hai khối. Hiện tại, ta có thể khi dễ ngươi nhóm sao? Nàng toàn thân trên dưới khí thế giống như thực chất một loại thẳng bức lão nhân. Ép đến hắn quỳ rạp xuống đất. Không cách nào chót lọt hít thở. Nếu như lại tiếp tục dạng này xuống dưới. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Rất hiển nhiên, phụ nhân đã thật sự nổi giận. Nếu như lão nhân còn dám loạn tới. Hậu quả tự phụ. Không có bao lâu, Nàng đột nhiên đem khí thế vừa thu lại, lão nhân mới phun ra một cái lão huyết, sau đó không ngừng mà thở hổn hển khí ho khan. Người rốt cuộc là ai? Lão nhân kinh hãi nói. Hừ, liền bằng các ngươi những cái này hương dã thất phu cũng xứng hỏi ta là ai? Mới vừa là ai xem thường chúng ta tới? Vậy mà nói chúng ta là trèo cao nhánh phượng hoàng. Phụ nhân được thế không tha người. Mắt lạnh nhìn xuống bộ dáng chật vật lão nhân cùng Lý Thanh. Sau đó quét mắt lên ở đây đám người. Các ngươi coi là bản thân có thực lực. Liền tới khi phụ ta hai. Giờ phút này ta có thực lực. Đương nhiên là muốn đánh ngươi nhóm cái vang dội tát tai. Huyên Nhi, đem ngươi nguyên bổn muốn nói những lời kia. Đều cho đám người nói một chút. Là, Tiêu Vũ Huyên từ trên thân móc ra một khối khăn tay. Sau đó tại đám người nhìn kỹ. Từ đó lấy ra một khối phá thành mảnh nhỏ kim loại mảnh vỡ. Đây là ta mẫu thân để cho ta giao cho người yêu di vật. Người cũng dám không biết xấu hổ nói là gả ngươi tin vật. Ngươi cho rằng chỉ ngươi bộ này đức hạnh, đáng được ta yêu ái. Hừ, nếu không phải là trận này ngươi không muốn tới tìm ta. Mà ta cũng lười đi gặp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội đem mới vừa này phiên lại nói mở miệng. Đồng dạng lời nói ta cũng muốn theo như ngươi nói một lần. Ta muốn lui cưới. Tiêu Vũ Huyên mạnh mà có lực lời nói năng có khí phách. Tại giờ phút này an tĩnh luyện võ trường trong. Lộ ra là như vậy vang dội. Ào ào ào. Nổ. Cái này thật nổ lên tới. Cùng một câu nói. Từ Tiêu Vũ Huyên miệng thảo luận ra. Vậy mà so Lý Thanh nói thời điểm. Muốn vang dội không ngừng gấp 2 lần. Gấp 3. Thực sự là quá mẹ hắn vang dội. Vương Bân sảng khoái vô cùng. Nguyên lai Tiêu Vũ Huyên nói với hắn là chuyện như thế. Thật đúng là vui tai vui mắt. Trách không được Tiêu Vũ Huyên sẽ ghét Lý Thanh. Mà còn là nhượng hắn làm nhục Lý Thanh. Còn cố ý bỏ đi món kia rất thiếp thân quần áo. Nguyên lai là căn bản là không thích Lý Thanh à. Ân, nàng nhất định là trước thích ta. Mới có thể thoát. Chấm ngoặc kép. Trong toàn trường. Chỉ sợ cũng Vương Bân rất thích ý. Hắn sáng lên hai mắt không ngừng liếc nhìn lấy Tiêu Vũ Huyên linh lung tư thái. Lần nữa nhớ tới đêm qua điên cuồng. Vậy mà rất muốn lại tới một lần. Nhượng Lý Thanh lần nữa từ đầu xanh đến chân. Lúc này, Lý Thanh đã dập tắt hỏa diễm. Nhưng mà hắn mặt nóng bỏng đau. Không phải bởi vì hỏa diễm. Mà là này chán ghét bị cảm giác nhục nhã. Hắn đã quên đi phải làm gì. Đồng dạng lời nói. Từ miệng hắn thảo luận ra tới cùng từ Tiêu Vũ Huyên miệng thảo luận ra tới. Kết quả vậy mà kém nhiều như vậy. Hắn khí đến toàn thân run rẩy. Hắn hai quả đấm nắm chặt. Nổi gân xanh. Nhưng ngữ khí lại là ngạnh không nổi tới. Người nói cái gì? Làm sao vậy? Còn muốn ta lại nói một lần sao? Tiêu Vũ Huyên đem roi ra hướng mặt đất một đập. Bộc một tiếng lại là một cái chấn nhiếp nhân tâm hố sâu. Ngươi thực sự là tự cho là đúng. Ngươi thật sự cho rằng xứng với ta. Ta nhổ vào. Ta muốn nam tử. Hai vai rộng lớn. Võ nghệ phi phàm. Là cái chân chính có thể phó thác cả đời kỳ nam tử. Mà ngươi. Cũng không ngắm nghía trong gương nhìn xem hiện tại là bộ dáng gì. Đã ngươi muốn nghe. Nói ta liền lại nói một lần. Ta. Muốn. Lui. Cưới. Tiêu Vũ Huyên nói xong. Liền cùng nàng sư thúc cùng nhau xoay người rời đi. Trải qua Vương Bân trước mặt lúc. Nàng dừng lại. Đem mới vừa khối kia kim loại mảnh vỡ đưa cho Vương Bân. Đây là mẹ ta để cho ta giao cho người hữu duyên tín vật. Cũng chính là ta tương lai. Phu quân. Ta đợi ngươi. Không đợi Vương Bân đáp lại. Tiêu Vũ Huyên liền cường thế hai tay kéo qua Vương Bân khuôn mặt. Sau đó tại trợn mắt hốc mồm đám người dưới mắt. Đôi môi hung hăng cùng Vương Bân đụng đến cùng một chỗ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.